Tùy đường diễn nghĩa, chương 13, Trương Công Cẩn vì nghĩa giúp bạn, Tần Thúc Bảo đi đầy gặp cô. Góc truyện audio.com chấm, từ rằng, mây quay mưa chút, gặp nạn chưa chi đã vội khóc. Riêng đấng anh hùng, tâm đầu ý hợp chí kiên trung. Thư đưa bụng cá một, hăm hở bấy, từ sinh nào xá, cứu nạn giúp nghèo, quản, bảo bạn hiền gương sáng treo. Theo điệu giảm tự mộc lan hoa, bạn bè nhạt nhẽo xưa nay nhiều, tình bạn thắm thiết vốn cũng không ít, sự bội bạc thường là lúc phú quý thì gắn bó keo sơn, lúc hoạn nạn thì chẳng khác gì những hạt cát khô rã rời, không thể nào viên lại thành hòn. Còn nếu có tấm lòng của một bậc hiệp sĩ thì sao lại không xả thân mà cứu giúp cho được. Chỉ cần một lá thư đã là như một tờ chiếu, một đạo sắc chỉ của hoàng đế rồi. Tấm gương quản thúc ngày xưa hai, Trần Lôi ngày nay ba còn đó. Thôn Thuận Nghĩa cách U Châu chừng 30 dặm. Sáng canh năm lên ngựa, thì mặt trời mọc đã tới rồi. Trương Công Cẩn tìm đến soái phủ U Châu, thu xếp chỗ ăn, ở hành lý xong xuôi. Một mặt chuẩn bị cơm rượu, một mặt cho tay chân đến Tây Viên Môn, mời hai vị uất trì tới. Hai vị này, tuy không phải thân thuộc, gần gũi với uất trì cung, nhưng vốn là cháu uất trì Quýnh, tổng quản Tường Châu triều Chu trước, nên cũng dòng dõi họ uất trì này cả. Anh em hai người, anh là uất trì Nam, em là uất trì Bắc, từ lâu đã đi lại rất thân thiết với Công Cẩn, hiện đều dưới trướng La Công và là những viên kỳ bài quan quyền hành. Soái phủ Đông Viên Môn là sảnh đường của bọn văn quan. Soái phủ Tây Viên Môn là sảnh đường của bọn võ quan. Kỳ bài quan nhận được kỳ bài rồi, viên môn sẽ chuông trống nổi đúng 3 lần. Đội trung quân tiến ra cửa, một tiếng pháo nổ, lúc ấy cửa soái phủ mới được mở ra. Lúc này, uất trì Nam, uất trì Bắc, võ phục chỉnh tề, đang ngồi chờ lệnh. Hai bên tay chân kính cẩn vào bẩm: "Thưa hai ngài, Trương đại nhân có lời mời." Uất trì Nam hỏi: "Các anh có phải ở Trương gia trang đến không?" Cả hai vội thưa: "Vâng ạ." Uất trì Nam hỏi tiếp: "Chủ các ngươi hiện ở đâu?" Một tên thưa: "Dạ, hiện ở ngay cửa Tây soái phủ, mời hai người tới thưa chuyện." Uất trì Nam phân phó thủ hạ cai quản ban phòng, rồi tìm đến chỗ Công Cẩn. Cũng bởi anh em uất trì đang toàn thân mang cân đai giáp trụ nên không tiện thi lễ. Thúc Bảo, Bội Chi, Quốc Tuấn ở phòng sau đợi để trò chuyện với khách xong xuôi sẽ ra sau. Công Cẩn, Đại Nại cùng Hiền Đạo đang ngồi chờ thì thấy hai anh em uất trì tới, chào hỏi xong chừa ghế chủ khách. Uất trì Nam nhận ra Đại Nại, bèn hỏi ngay: "Trương Hiền huynh hôm nay vào soái phủ sớm thế này, có lẽ vì việc mở Đà Lôi đài đã hết hạn kỳ, cần phải vào trình bản quan chăng?" Công Cẩn đáp: "Việc ấy cũng có, nhưng còn một chuyện khác nữa. Xin trình nhị vị, có việc gì xin Hiền huynh cứ chỉ giáo." Công Cẩn lấy thư trong tay áo ra, đưa cho anh em uất trì. Hai người cùng súm lại xem. Xem xong, uất trì Bắc lên tiếng: "Ái chà, thì ra nét chữ của đơn viên ngoại ở Nhị Hiền Trang Lộ Châu giới thiệu Tần Bằng Hữu tới đầu quân ở vệ môn này. Xin nhờ tiến dẫn, Tần Bằng Hữu hiện nay ở đâu? Xin cho gặp mặt." Công Cẩn quay vào cửa trong mời: "Xin mời Tần đại huynh ra ngoài này." Tiếng xích sắt leng keng. Bội Chi cầm công văn, Quốc Tuấn xách dây xích, Thúc Bảo lom khom đi ra, kéo lê dây xích. Anh em uất trì biến sắc mặt, đứng dậy: "Trương Hiền huynh thật không nể mặt anh em chúng tôi. Tứ hải chi nội, giai huynh đệ giã, chữ viết của đơn viên ngoại còn đó. Thân với thân là thân, đều là bạn thân thiết. Sao lại đối xử với nhau thế này?" Công Cẩn cười đáp: "Sự thực thì chẳng cần che đậy làm gì, nhưng hình cụ này đều là quy định của nha môn. Sợ hai vị có trách cứ gì chăng, nên cứ phải để thế mà ra mắt. Nay đã có lời như thế, xin được tạm mở ra vậy." Hai anh em uất trì thân hành mở mọi hình cụ trên người Thúc Bảo. Rồi cùng lại chào và nói với Thúc Bảo. Từ lâu đã nghe đại danh của Hiền huynh, như sấm đánh bên tai. Nơi nơi đều biết, chỉ hiềm một nỗi đường xá xa xôi. Không thể gặp gỡ nay được gặp Hiền huynh ở đây. Thật là may mắn, Thúc Bảo đáp, tiểu đệ đang mang quân phạm trên người. May được chư huynh che chở. Thật là ơn tái tạo. Uất trì nam đỡ lời. Xin Hiền huynh yên tâm. Đó là bổn phận của anh em chúng tôi. Đây có lẽ là hai vị bội chi. Quốc Tuấn Trăng. Hai người vội đáp. Tiểu nhân đúng là đồng hoàn. Kim Giáp. Uất trì nam tiếp. Xin đừng quá khiêm nhường. Trong thư của đơn viên ngoại cũng có nói đến tên tuổi hai vị. Đều là anh em một hội. Xin cho được bái kiến. Chào hỏi xong, Uất Trì Nam lại nói. Xin hỏi hai vị, có phải giấy tờ trên bàn là công văn gửi tới bản quan chăng? Bội chi đáp, thưa đúng, Uất Trì Nam nói. Xin cho xem, để cho anh em chúng tôi biết được trước công việc đợi đến lúc bản quan thăng đường có hỏi đến còn biết mà trả lời. Quốc Tuấn giả vờ cẩn thận. Chấm, công văn này, ngoài đều có dấu niêm phong. Chúng tôi không dám tự tiện mở xem. Uất Trì Nam đáp, không hề gì. Việc mở công văn, đều ở tay anh em chúng tôi cả. Công văn này cũng thế thôi. Có mở cũng chẳng hề gì. Đến lúc thăng đường, cũng chúng tôi mở cả. Không có điều gì phải e ngại. Công Cẩn sai tay chân lấy một nửa bát rượu. Nhẹ nhàng nhúng cục ấn ở công văn vào. Đợi cho cục ấn ngấm rượu. Rồi nhẹ nhàng bóc ra, lấy công văn bên trong, đưa cho anh em Uất Trì xem. Họ cùng nhau xem xong rồi, lại đưa trả ngay cho bội chi, theo thứ tự dán lại như cũ. Chỉ thấy Uất Trì Nam yên lặng không nói năng gì, nên Công Cẩn lên tiếng. Đại huynh xem xong công văn, sao lại có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi? Uất Trì Nam đáp, chấm. Từ lâu chúng tôi đã nghe đơn viên ngoại ở Lộ Châu là bậc tình nặng nghĩa dày. Chỉ giận chưa được gặp mặt. Nay có chuyện này, vì viên ngoại mà lo. Nhưng chỉ sợ không được trọn vẹn chăng. Tần Thúc Bảo cảm ơn cứu sống của Hùng Tín. Nay thấy Uất Trì Nam có vẻ trách Hùng Tín lo việc không đến nơi. Cho nên cũng không giữ nổi dù buổi đầu gặp mặt. Lên tiếng phân giải, xin thưa hai vị. Tần Quỳnh này ở Lộ Châu, vốn không phải chỗ quen biết cũ của đơn nhị ca, mà chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Đơn nhị ca đã cứu tiểu đệ khỏi cơn thập tử nhất sinh, lại cho 500 lạng bạc để về quê. Nhưng chỉ tại cơn vận hạn chưa qua, nên lại xảy ra chuyện chết người ở rừng tạo giác, bị thái thú khép vào trọng tội. May có những lo toan hữu hiệu của đơn nhị ca, chẳng tiếc nghìn vàng. Cứu được tiểu đệ khỏi chết một lần nữa. Quả là ơn cứu sống. Hai vị sao lại nói chuyện không trọn vẹn ở đây? Uất Trì Nam đáp. Chính là ở chỗ này. Xem thư của đơn viên ngoại. Giới thiệu tới Trương Hiền huynh. Thế là trách nhiệm của viên ngoại coi như xong. Xem trong công văn. Hiền huynh tại rừng tạo giác đánh chết Trương Kỳ. Khép vào trọng tội. Viên ngoại tìm mọi cách đổi trọng thành khinh. Khiến Hiền huynh chỉ bị đưa xung vào quân số ở soái phủ đây thôi. Anh em chúng tôi nghĩ rằng, khắp gầm trời này, thiếu gì chỗ để xung quân, phát phối, sao lại chọn cái nơi nước sôi lửa bỏng này. Hiền huynh chưa biết sự lợi hại của bản quan chúng tôi nên chúng tôi phải nói rõ. Quan lớn tổng trấn U Châu đây, họ La, tên Nghệ, sau khi nhà Bắc Tề bị diệt. Không chịu về tùy triều, lãnh một đội quân, đánh chiếm U Châu này, liên kết với khả hãn của nước Đột Quyết, cương quyết chống lại, triều đình bao phen đánh mà không xong, phải giờ cách Chiêu An, đem cắt đất U Châu cho phép thu thuế má, Phu Dịch cai quản 10 vạn tinh binh đóng giữa U Châu. Tổng trấn cậy mình có sức muôn người khôn địch, mọi việc tự quyết đoán, phàm có kẻ đến xung quân. Sợ khi ghép vào hàng ngũ, giờ trò ngang ngược, không chịu trói buộc của cảnh quân kỷ. Nên hôm đến trình, cứ đánh đủ 100 trượng gọi là Sát úy bổng, 10 người giải đến đây. 9 người chết, 1 người sống. Quả là hiền huynh rơi vào hố lửa vậy. Bây giờ ta phải tìm cách đối phó vậy thôi. Sau khi bội chi hiền đệ đã dán công văn lại như cũ, tiểu đệ sẽ đem đến phòng thư lại. Chỉ để mỗi cái công văn của phủ Lộ Châu này. Rồi dẫn riêng Tần huynh vào soái phủ vậy. Mọi người nghe Uất Trì Nam nói xong, đều lắc đầu lè lưỡi kinh ngạc. Công Cẩn lên tiếng. Sao nhị vị Uất Trì lại chỉ muốn giải một mình Tần đại huynh đến? Uất Trì Nam đáp. Hiền huynh có chỗ không biết. Tổng quản phu nhân rất mộ Phật tổ ngày rằm. Mồng một đều ăn chay niệm Phật rất kính cẩn. Những ngày đó, tổng quản thang đường đều được phu nhân nhắc kỹ là không được đánh đập một ai. Tần hiền huynh còn gặp may. Hôm nay đúng ngày 15 tháng 3. Nhưng nếu công văn tới xung quân nhiều, công việc bận rộn, tổng quản vẫn có thể nổi xung mà đánh đập như thường. Lời khuyên của phu nhân cũng chẳng ích gì. Bây giờ tần hiền huynh hãy tạm bỏ khăn chít đầu, để tóc tai rũ rượi, lấy bùn đất bôi mặt mày cho đen xám, nói thác là đang có bệnh. Hai vị bội chi, Quốc Tuấn chuẩn bị sẵn lời bẩm báo, chứng thực là có bị ốm trên đường đi. Dù tổng quản đang tức giận sẽ sai chúng tôi khám nghiệm thực hư, chúng tôi sẽ chứng nhận đúng là đang có bệnh. Thế là tổng quản sẽ tha, cho về quân ngũ bình thường. Lúc ấy, với một đao một thương trong tay, thúc bảo hiền huynh lại sẽ làm nên công nghiệp, lại khoác áo gấm về quê. Chỉ có điều sắp lên soái phủ, chuyện rất quan hệ đến tính mạng, chư huynh mau mau xếp đặt, chúng tôi còn phải mang công văn sang chỗ thư lại. Uất Trì Nam cùng Uất Trì Bắc sang phòng thư lại, nói với viên quan này, hãy gác lại tất cả các công văn xung quân các nơi gửi đến, chỉ trình cho chúng tôi mỗi công văn của phủ Lộ Châu này thôi. Viên quan này không dám cãi một lời, vội thưa, tiểu quan biết rồi ạ. Lúc này chiêng trống đã đánh đủ 3 lần, đội trung quân đã tiến ra cửa, thúc bảo cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đang đứng chờ. Anh em Uất Trì đã lấy lại công văn, đưa trả cho bội chi. Ở cửa ngoài phủ cũng đã nghe tiếng pháo bắn 3 lần, cửa lớn từ từ mở ra. Đội trung quân, đội cờ, đội trống, kỳ bài quan, thích dụng quan, bọn cầm dây xích gông cùm, bọn đao phủ, hàng hàng, lối lối, tầng tầng, lớp lớp kéo vào, đứng chật sân lớn của công đường. Ban nào chỗ ấy, người nào chỗ ấy, nghiêm chỉnh đứng hầu. Viên quan phụ trách việc tuần tiễu canh phòng ngày cũng như đêm của thành U Châu, đứng ra tâu trình mọi việc. Rồi đến lượt viên quan coi việc cung cấp trong quân, tâu trình những lương thực, thực phẩm nhập vào xuất ra trong ngày, cũng là những quân trang quân dụng khác. Thứ ba mới là viên quan thư lại tâu trình sổ sách, công văn gửi đi, gửi đến soái phủ, tâu rõ số phạm nhân giải tới, hiện trạng ra sao, ở đâu. Quan phủ lại lui lại vài bước thì lúc này mới là lúc đáng lo ngại. Hai bên thềm gạch đỏ 24 cái thanh la lớn nhất tề đánh mạnh. Một viên hổ đầu quân, hai viên cầm cờ hiệu, kèm viên quan thư lại, đi về cổng soái phủ. Chấp kỳ quan mới lên tiếng gọi các viên công sai giải phạm nhân tiến lên. Quốc Tuấn xách xiềng xích sắt, bội chi nâng công văn, kèm thúc bảo mang đầy đủ hình cụ tiến vào cửa. Vẫn chưa được mở dây chói, khóa cổng. Cứ thế vào nghi môn, hai bên lính đao thương dơ cao như rừng cây, từ trên thềm cao hình bán nguyệt, chấp bài quan quát quỳ xuống, từ góc đông của cửa soái phủ cho tới thềm bán nguyệt. Thực ra cũng chỉ nửa đường tên bắn, mà chẳng khác gì phải bỏ lên 10 dặm vách núi tai mèo vậy. Thúc bảo đường đường thân cao hơn trưởng, mà giờ cũng thấy mình thật bé nhỏ, quỳ xuống sát đất. Đưa mắt liếc trộm vị tổng quản trên đài cao, phong hầu tướng như ngọc, giúp chúa lòng tựa vàng, tóc bạc trí thêm sáng, tuổi cao sức vẫn hăng, biên thủy uy chấn động, tướng sĩ lực kiên cường, chấn thủ tài Lý Mục, thái bình khắp phong cương, râu tóc đã lốm đốm bạc, ngồi vững như núi Thái Sơn, uy nghiêm không động đậy. La Công gọi Trung Quân, đem công văn lên. Quan Trung Quân bước xuống Bán Nguyệt cầm công văn, bước lên bậc cuối cùng, hai chân quỳ xuống, dâng công văn cho viên thượng quan. Viên này xem xét dấu ấn xong, liền xé công văn, lấy giấy tờ bên trong, kính cẩn đặt lên án trước mặt đại quan tổng quản. La Công lúc này mới cầm giấy tờ xem, nhận ra thứ sử của Lộ Châu gửi tới Xung Quân. Nếu là của châu quận khác, đánh hay không đánh tổng quản cũng tùy thích, chẳng cần xem kỹ giấy tờ làm gì. Nhưng thứ sử Lộ Châu là Sái Kiến Đức, vốn là hàng học trò thân thuộc của tổng quản. La Nghệ này là một võ tướng hiền hách, sao lại có thể có một văn quan mang dấu vuông là học trò cho được? Vốn là trước kia Sái Kiến Đức từng làm nhiệm vụ áp tải lương thực cho quân lính U Châu, không đảm bảo thời hạn quy định, lẽ ra phải xử tội nặng. Nhưng La Nghệ thấy Sái là một tiến sĩ mà tuổi còn ít, nên mới thi ơn không bắt tội. Sái nhớ ơn đó, bái nhận làm học trò La Nghệ. Nay thấy Sái gửi công văn Xung Quân tới, La Nghệ mới cầm xem kỹ từ đầu chí cuối, để xem cách làm ăn của Sái Thái Thú ra sao, tội trạng gì, xử có đúng không, nặng hay nhẹ. Lại thấy thêm tội phạm là Tần Quỳnh, người ở Lịch Thành. La Nghệ bỗng giật mình, ngồi lặng một lát, gấp giấy tờ lại, gọi viên lại coi giữ giấy tờ, trao cho y ghi sổ đầy đủ, rõ ràng, đâu đó rồi. La Nghệ truyền, cho giải phạm nhân ra, chờ đến giờ ngọ bốn giải vào hậu đường thẩm xét. Bội Chi, Quốc Tuấn, gọi Thúc Bảo xuống, cùng vội vàng rời khỏi nơi trên đao dưới búa, đi thẳng ra cửa. Bấy giờ Công Cẩn, Đại Nại, Hiển Đạo đều đang chờ ở Tây Viên Môn. Thấy mọi người ra, vội hỏi anh em Uất Trì, công việc ra sao rồi? Cả hai đều đáp, giờ ngọ vào hậu đường thẩm xét. Công Cẩn hỏi, còn thẩm với xét gì nữa? Uất Trì Nam đáp, xưa nay chưa từng thấy xảy ra chuyện như thế này bao giờ. Đánh hay không đánh cũng đều đưa xuống các đội lính cả thôi, không biết lần này lại còn xem xét gì nữa. Công Cẩn hỏi tiếp, còn phải chờ bao lâu nữa thì vào hậu đường? Uất Trì Nam đáp, còn sớm, bây giờ mới đóng cửa về hậu đường, ăn ngủ chưa, rồi mới thẩm vấn, cũng pháo bắn, cờ bay, chẳng khác gì buổi thang đường ban sớm vậy. Công Cẩn bàn, nếu còn thì giờ vậy, ta hãy đi tìm nơi nào uống vài chén rượu cho đỡ lo lắng. Ra khỏi cửa viên môn, bỏ mọi hình cụ, khi nào nghe tiếng pháo bắn, vào cũng không muộn, đổ. Lại nói La Nghệ trở về hậu đường, chưa về nhà riêng vội, sai thủ hạ cởi hết mũ mãng, cân đai, đội khăn da cát, mặc áo lụa nhẹ, đi hài cườm ngọc, ngồi trên một chiếc ghế dựa nhẹ nhàng. Sai gia tướng gọi tên thư lại giữ giấy tờ, đem công văn của phủ Lộ Châu vừa gửi tới vào hậu đường. La Nghệ cầm xem từ đầu chí cuối một lần nữa, lại sai gia tướng mở cửa sau vào nhà riêng, mời Tần phu nhân sang hậu đường bàn chuyện cần. Tần phu nhân đem theo La Thành công tử vừa 11 tuổi, bọn quản gia, A Hoàn theo sau, sang hậu đường. Phu nhân khẽ chào rồi ngồi xuống, La Thành đứng hầu bên. Phu nhân lên tiếng, tướng công hôm nay xong việc, sao không về nhà riêng, lại gọi lão phụ tới hậu đường có việc gì vậy? La Nghệ hỏi lại, hồi xưa khi mắc cạn nước, lệnh tiên huynh năm vũ vệ tướng quân bỏ mình, hiện còn ai là người nối dõi nữa không? Phu nhân nghe hỏi thế, liền rơi nước mắt đáp, tiên huynh Tần Di, chết trận ở Tế Châu, chị dâu là Ninh Thị chỉ sinh một trai, tên gọi Thái Bình, lúc bấy giờ mới 3 tuổi. Cả hai mẹ con đều lưu lạc trong cảnh giặc giã. Đến nay đã 20 năm, mỗi người một phương trời. Nhưng sao hôm nay tướng công nói đến chuyện này? La Nghệ đáp, ta vừa thăng đường, ở Hà Đông giải đến một tên quân phạm. Xin phu nhân đừng lấy làm lạ, tên này lại cùng họ với phu nhân. Tần phu nhân đáp, Hà Đông cũng là Sơn Đông sao? La Nghệ cười đáp, đúng là chuyện đàn bà. Hà Đông cách Sơn Đông hơn 1000 dặm. Làm sao Hà Đông lại là Sơn Đông cho được? Phu nhân nói, nếu không phải Sơn Đông, thì thiên hạ cùng họ biết kể sao cho hết. Đâu chỉ phải mình họ Tần ở Sơn Đông. La Nghệ đáp, vừa rồi trên giấy tờ, thấy ghi rõ là họ Tần chính là quê Lịch Thành. Sơn Đông, làm công sai ở phủ Tế Châu, giải phạm nhân tới phủ Lộ Châu. Phu nhân bèn nói, nếu như là người Sơn Đông, hoặc là Thái Bình cũng nên, mặt mũi Thái Bình cũng chẳng nhớ được nữa. Nhưng nhất định Tần Quỳnh phải biết, lão phụ muốn rõ mặt Tần Quỳnh, hỏi rõ tung tích, thì làm thế nào cho tiện. La Nghệ đáp, điều này không khó, phu nhân cứ ngồi trong nội thất xem xét Tần Quỳnh, nhưng để khỏi mất thể diện ta, thì phải buông rèm che kín, rồi mới cho gọi Tần Quỳnh vào. La Nghệ sai ra tướng bày biện lại hậu đường, rồi truyền lệnh ra ngoài, cho công sai Lộ Châu giải thúc bảo vào. Lúc này cả bọn đang tìm nơi uống rượu cho đỡ nóng ruột. Chỉ có thúc bảo, vì lo còn phải thẩm vấn, nên không dám uống nhiều. 3 tiếng pháo mở cửa, một viên quan nội kỳ oang oang truyền lệnh. Tổng quản đại nhân, ngồi hậu đường thẩm vấn, truyền công sai Lộ Châu, giải quân phạm Tần Quỳnh vào. Uất Trì Nam, Uất Trì Bắc cùng Bội Chi, Quốc Tuấn vội khoác đủ hình cụ lên người thúc bảo, rồi cùng nhau vào cửa soái phủ. Công Cẩn, Đại Nại cùng Hiển Đạo lại ngồi bên ngoài chờ tin tức. 5 người bước qua cửa lớn nghi môn, qua bán nguyệt đài, qua tiền đường, gần đến hậu đường, thì từ phía bình phong, 2 viên gia tướng đi ra, truyền lệnh, công sai giải quân phạm đứng ngoài, rồi 2 viên gia tướng cầm lấy dây xích, giải thúc bảo vào hậu đường, quỳ xuống dưới thềm. Thúc bảo đưa mắt nhìn trộm lên, thì thấy quang cảnh không có gươm giáo uy nghi như buổi sáng. La Nghệ mặc áo trắng rộng, phía sau là một hàng 6 viên gia tướng áo xanh, mũ rộng đứng hầu, 2 tay buông xuôi, dưới thềm cũng tên gia tướng, cũng chỉ áo rộng, thắt thêm 1 cái đai. Thúc bảo thấy thế lòng cũng đỡ lo lắng ít nhiều. La Nghệ truyền lệnh, Tần Quỳnh bước lại gần án. Thúc bảo giả vờ bệnh vì sợ bị đánh, nên cứ vờ đứng dậy không nổi. La Nghệ sai 2 viên tướng tháo hết xiềng xích cho thúc bảo. La Nghệ lại lệnh đến gần án. Thúc bảo cố lê lên phía trước. La Nghệ hỏi, ở Tế Châu, Sơn Đông những nhà họ Tần như ngươi nhiều không? Thúc bảo thưa, Trình đại nhân, huyện Lịch Thành, thuộc Tế Châu họ Tần làm các nghề khác thì nhiều. Nhưng làm công sai như tiểu nhân thì chỉ có mình tiểu nhân. La Nghệ lại hỏi, người vốn phải theo nghiệp võ biền không? Thúc bảo thưa, dạ vốn theo nghiệp lính đã từ lâu. La Nghệ căn vặn, hãy khoan, người nói càn rồi, người làm công sai ở Tế Châu. Vâng lệnh Lưu Thứ Sử đi công cán ở Lộ Châu thuộc Hà Đông. Nếu là quân binh thì sao lại đi làm công sai ở Tế Châu? Thúc bảo cúi đầu thưa, Trình đại nhân, vì ở Sơn Đông trộm cắp nổi dậy khắp nơi, bản châu lực có hạn, cho nên ra lệnh ai bắt được trộm cướp thì thưởng. Tần Quỳnh này vốn là quân binh, bắt cướp có công, nên được Lưu Thứ Sử thăng làm binh mã bổ đạo đô đầu, lại được lệnh Thứ Sử đi công cán ở Lộ Châu, Hà Đông, không may ngộ hại Trương Kỳ, nên mới phải làm thành án. Đến dưới trướng đại nhân, La Nghệ tiếp, nhà ngươi nguyên là quân binh, hổ làm công sai, vậy ta hỏi thêm, thuở Bắc Tề, có Vũ Vệ tướng quân Tần Di, vì nước tận trung, nghe nói ra thuộc hiện lưu lạc ở Sơn Đông, nhà ngươi có biết không? Thúc bảo nghe đến tên phụ thân, rơi nước mắt thưa, Vũ Vệ tướng quân là phụ thân của Tần Quỳnh này, xin đại nhân nể mặt người xưa mà gượng nhẹ cho tiểu nhân. La Nghệ đứng ngay dậy, ngươi đúng là con của Vũ Vệ tướng quân sao? Lúc đó, trong màn gấm đỏ, Tần phu nhân cũng không nhịn nổi, lên tiếng hỏi, Tần Quỳnh, mẫu thân nhà ngươi mang họ gì? Thúc bảo thưa, dám thưa, mẫu thân tiểu nhân là Ninh Thị. Tần phu nhân lại hỏi, Thái Bình là tên ai? Thúc bảo thưa, dạ, đó là tên đặt lúc nhỏ của tiểu nhân. Tần phu nhân thấy cháu cơ khổ đến thế, cuốn ngay rèm gấm, chạy ra hậu đường, ôm đầu mà khóc. Thúc bảo chưa dám nhận, chỉ khóc mà lại sát đất, là nghệ cũng dậm chân mà than. Đúng là cháu ta rồi, đứng dậy nhận họ hàng đi nào. La Thành đứng bên, thấy tần phu nhân khóc lóc cũng nhỏ nước mắt lặng lẽ. Bọn gia tướng vội thu tất cả các hình cụ, đem ra phía tiền đường gọi lớn. Công sai Lộ Châu đâu rồi? Ra mà lĩnh hình cụ về cho sớm. Tần đại huynh vốn là cháu của ngài tổng quản. Tần phu nhân chính là cô ruột của đại huynh. Vừa nhận ra ở ngay hậu đường rồi. Cầm luôn cả công văn. Sáng mai sẽ đóng dấu trở về Lộ Châu ngay cho. Anh em Uất Trì vỗ tay mừng rỡ. Bọn công cần chờ bên ngoài. Thấy họ ra, mặt mày vui vẻ. Bèn hỏi, chuyện ra sao rồi mà hai vị mặt mày rạng rỡ thế kia? Uất Trì Nam đáp, các vị giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Tần Hiền huynh vốn thật là người danh giá lắm. La đại nhân vốn là chú. Tần phu nhân vốn là cô ruột. Giờ mới nhận ra người một nhà. Chúng ta phải tìm nơi nào ăn mừng mới được, độ. Lại nói La Nghệ đưa Thúc Bảo về nhà riêng. Bảo La Thành, con đưa anh con về thư phòng tắm rửa. Thay quần áo, cứ lấy quần áo của ta cho anh con mặc. Thúc Bảo chải đầu tóc, rửa mặt mày, rồi mới ra bái lại chú. Cô, cùng La Thành lại bốn lại. Nhận anh em, lập tức nhờ La Thành lấy giấy mực. Viết hai lá thư, một gửi luôn cho La Nghệ. Nhờ đưa cho viên thư lại sáng mai đóng dấu công văn. Chuyển cho Bội Chi, đem về Lộ Châu. Tạ ơn đơn hùng tín và báo tin mừng. Một đưa anh em Uất Trì. Chuyển tới ba anh em công cần. Cùng để tạ ơn, báo tin mừng. Lúc này ở nhà riêng, tần phu nhân đã sai bày tiệc rượu huy hoàng. Vợ chồng La Nghệ ngồi trên. Thúc Bảo cùng La Thành và mọi người ngồi vây xung quanh. Rượu uống được hai tuần, La Nghệ lên tiếng, Thúc Bảo, ta thấy cháu tướng mạo đường đường, nhất định là một kẻ có sức địch muôn người. Chỉ tiếc lệnh tiên quân sớm từ giã cõi thế, lệnh đường ở quá, tha hương một mình, liệu cháu có được luyện tập võ nghệ gì không? Thúc Bảo thưa, cháu biết múa giản, La Nghệ hỏi tiếp. Chính là đôi giản bằng đồng đen mà lệnh tiên quân để lại chứ gì cháu có mang tới đây không? Thúc Bảo thưa, cháu ở Lộ Châu vì xảy ra chuyện như thế. Đôi giản coi như là vũ khí giết người. Cùng với con Hoàng Phiêu, Yên Cương đều bị sái thái sứ đưa vào kho cất giữ. La Nghệ an ủi, cái đó thì chẳng lo. Sái thái sứ vốn là học trò của ta, mai kia ta sai người đến lấy là xong. Nhưng bây giờ có điều cần phải nói với cháu. Ta trấn giữ U Châu này. Có hơn 10 vạn tinh binh. Hơn 1000 viên dũng tướng. Đều phải dựa trên công tội mà luận thưởng phạt. Pháp luật không thể dựa vào sự thân thuộc. Họ hàng. Ta nay dù có muốn lấy cháu vào làm tướng. Làm quan dưới trướng. Thì cũng không thể nào tránh được lời ra tiếng vào của tướng sĩ. Binh lính. Khiến cho cháu cũng không còn mặt mũi nào. Theo như ý ta, mai đây cháu nên ra biểu diễn võ trường. Cùng tỉ thí võ nghệ. Đọ tài cao thấp, nếu quả cháu có võ nghệ hơn người. Kiếm mã tinh thông, thì ba quân cũng không còn dám nghị luận gì nữa. Ý cháu thế nào? Thúc Bảo đứng dậy, quỳ thưa. Được chú, cô cất nhắc cho như thế. Lo đến công nghiệp mai sau cho cháu. Thì chẳng khác gì ơn cứu sống vừa rồi. La Nghệ liền truyền lệnh cho gia tướng. Đem binh phù hiển dụ ba quân. Ngày mai kéo hết binh mã ra khỏi thành. Đến diễn võ trường để dự tỉ thí võ nghệ. Hôm sau mới canh năm. La Nghệ ra lệnh bắn pháo mở cổng soái phủ. Trung quân đứng thành đội ngũ. Sử đại nại giữa tiền đường tiến lên trình tổng quản cùng ba quân về kết quả việc mở đà lôi đài. Liền được lệnh nhận chức kỳ bài quan. Sau đó tướng sĩ, quân lính đội nào cơ ấy trang bị chu đáo. theo La Nghệ ngồi trên xe tứ mã, rầm rộ kéo khỏi soái phủ. 10 vạn tinh binh giữ cõi ngoài, ấn vàng treo đầu, ánh trăng soi, lá cờ sông dịch mây tung ngất, mũi giáo đài yên sương chói ngời. Lúc này Thúc Bảo chưa có dây vàng tua bạc ghi võ công để đeo. Nhưng trang phục cũng như mọi gia tướng của La Nghệ, đầu quấn khăn the có đính hoa vàng, mặc áo có thêu hình đầu hổ, đeo đai lưng nạm bạc lóng lánh, có kèm cả túi đựng tên bắn, chân đi giày màu trắng, cưỡi ngựa, theo sau La Nghệ ra diễn võ trường bằng đường cửa đông. La Thành công tử cũng đi theo 4 viên gia tướng, ra cửa soái phủ thì bị Kỳ Bài Quan trông coi viên môn chặn lại. Van xin thế nào, Kỳ Bài Quan cũng nhất định không cho La Thành ra khỏi cửa. Nguyên là đã có nghiêm lệnh của La Nghệ đến các thủ hạ là. Tuy La Thành đã 11 tuổi sức lực hơn người, biết cưỡi ngựa mạnh, dương cung cứng, thường theo gia tướng đi săn ở ngoài thành. La Nghệ làm quan liêm khiết chỉ sợ La Thành tính khí chưa định, rồi dẫm đạp lên ruộng vườn, hoa màu của dân chúng. Nên nhất định cảnh báo quân sĩ dưới trướng, không được cho La Thành ra khỏi soái phủ. La Thành chỉ đành theo gia tướng dắt ngựa trở về, đến trước mẫu thân ở nhà riêng, giở trò trẻ con, đòi Kỳ được ra diễn võ trường, xem anh Thúc Bảo tỉ thí võ nghệ. Tần phu nhân vì mới tìm ra được đứa cháu ruột mồ côi của mình, cũng nóng biết võ nghệ Thúc Bảo ra sao, nên muốn cho La Thành ra xem. Rồi trở về sớm ỉnh biết đầu đuôi đỡ lo lắng, chờ đợi trong lòng, Tần phu nhân cho gọi 4 vị cựu lão trong nhà, cả 4 đều râu tóc bạc trắng, đã từng theo La Nghệ từ chiều Bắc Tề đến nay, cũng trải bao vinh nhục đời lính, cùng vui khổ lập nhiều quân công, dây vàng tua bạc đã lắm, và giảng giải, 4 vị đều là bậc thạo việc hiểu người. Hãy dắt công tử ra diễn võ trường xem Tần đại huynh tỉ thí võ nghệ. Nếu Kỳ Bài Quan có ngăn trở, thì cứ nói là lệnh của phu nhân là được. Chỉ nhớ là đừng để La Tổng quản trông thấy. 4 người nhất loạt thưa. Chúng tôi rõ rồi ạ. La Thành thấy mẫu thân sắp xếp như thế, mừng không nén nổi, vội nhảy vào thư phòng lấy cung hoa tiêu, cùng túi gấm có đựng mấy mũi tên cánh bằng lông chim. Tính chuyện sau khi xem Thúc Bảo tỉ thí xong xuôi, còn tính ra bãi hoang ngoài thành bắn chim, đuổi thú nữa. 5 người cùng lên ngựa, ra cửa soái phủ, Kỳ Bài vẫn không cho ra. 1 vị cựu lão nhanh miệng nói, Tần phu nhân đã cho phép công tử ra xem đại huynh Thúc Bảo tỉ thí võ nghệ. Chỉ cần đừng để La tướng công trông thấy là được. Kỳ Bài Quan còn căn dặn, xin công tử mau trở về, đừng để tướng công biết. La Thành tức giận quát lớn, không cần phải nhiều lời. 5 ngựa ra khỏi viên môn, đi về phía giáo trường ngoài cửa đông. Lúc này ở ngoài giáo trường pháo đã bắn, cờ đã kéo lên, 5 ngựa lại cũng từ cửa đông mà vào. Cả 5 người xuống ngựa, vào xem cảnh thao diễn. 4 vị cựu lão chỉ sợ La tướng công trên trướng đài trông thấy La Thành, nên 2 người đứng che bên phải, 2 người đứng che bên trái, ép La Thành vào giữa. Cứ thế đứng xem, chẳng biết sự thể ra sao. Xin xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.